Chương 3104, Thương Thiên Sao, Tiên Đồng Sơn phong mảnh đại lục này, mặc dù cũng có cường giả tuyệt thế tiềm nhập trong đó, nhưng là, vẫn còn không có người phát hiện ảo diệu bên trong. Dù sao, Tiên Đồng Sơn phong cấm quá cường đại, huống chi, còn có Chập Long loại tồn tại này tự mình tọa trấn, liền xem như có trường tồn tiềm nhập trong đó, cũng không dám áp sát quá gần, không dám quá mức làm càn. Mảnh đại lục này bị phong cấm đằng sau, mảnh đại lục này cũng theo đó một mảnh tĩnh lặng, mà tiên thống giới cũng tạm bình tĩnh lại. Nhưng là, bình tĩnh này không thể bảo trì bao lâu, chính vào hôm ấy, nghe được quanh một tiếng vang lên, tại thiên khư chỗ sâu nhất vọt lên một cổ thần quang. Cổ thần quang này ngút trời mà lên thời điểm, trong một chớp mắt chiếu sáng thiên khư, đạo thần quang này thật sự là quá rực sáng, tại dưới quang mang rực chiếu, để cho người ta mở ra không hai mắt, thần quang rực chiếu. Khiến cho toàn bộ thiên khư giống như ban ngày một dạng, ánh mắt mọi người lập tức đều bị quang mang rực sáng này hấp dẫn lấy. Đó là cái gì? Nhìn thấy như vậy rực sáng quang mang phóng lên tận trời, tựa như là oanh mở thiên khung một dạng, tất cả mọi người không khỏi nhìn đi qua. Là phi địa trì sao? Nhìn thấy cổ thần quang này từ thiên khư chỗ sâu nhất quanh thiên mà lên, lập tức để rất nhiều cường giả trong nội tâm cũng không khỏi vì đó giật mình. Gần nhất thiên hạ không yên ổn. Bất Độ Hải liên tục phiêu ra dị vật đến, mà thiên khư cũng là liên tục phát sinh dị tượng, khiến cho tiên thống giới tu sĩ cường giả cũng không khỏi tâm thần bất định bất an. Phía trước không lâu, phi địa trì mới ngưng tụ thành một cái cự thủ, hiện tại thiên khư chỗ sâu nhất lại là một cổ thần quang oanh thiên, cái này lập tức để cho người ta có một loại bất an dự cảm. Không giống như là phi địa trì, nơi đó, hẳn là chưa từng bước chân địa phương nha. Có một vị đạo thống lão tổ trông về phía xa đạo quang mang oanh thiên mà lên này thời điểm, không khỏi phỏng đoán nói. Nhưng là, đạo quang mang phóng lên tận trời này thật sự là quá rực sáng, thật sự là quá sáng chói chói mắt, quản chi là cường đại lão tổ lấy thiên nhãn quan chi, đều không thể hoàn toàn thấy rõ ràng. Người đạo hạnh nông cạn cưỡng ép quan sát đạo quang trụ này nhất rực sáng vị trí trung tâm, vậy nhất định sẽ bị quang mang rực sáng không gì sánh được này lập tức lóe mù con mắt. Đạo cục sáng phóng lên tận trời này thật sự là quá mức rực sáng, may mắn nó là tại thiên khư chỗ sâu nhất thẳng oanh mà lên, bằng không mà nói, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ bị lập tức lóe mù hai mắt. Cục sáng mạnh mẽ không gì sánh được này phóng lên tận trời, nếu như cách thiên hùng quang quá gần mà nói không chừng đáng sợ như vậy lực trùng kích đều để rất nhiều tu sĩ cường giả thụ nhận không được. Lực trùng kích này khuếch tán mà đến, có thể làm rất nhiều cường giả lập tức tan thành mây khói. Oanh! Tiếng vang lần nữa đánh thẳng tới, chỉ gặp đạo quang trụ này lại một lần nữa ngưng tụ càng thêm hung mãnh lực lượng trùng kích mà ra, quanh một cái mà lên, giống như đánh thiên khung đánh nát một dạng. Tại dưới lần trùng kích này, thậm chí có người thật giống như nghe được phanh một tiếng vang lên, tự hồ đang chỗ không trung kia, có cái gì bị đánh nát đồng dạng, lại giống như được mở ra một cánh cửa. Đó là cái gì? Thời điểm này, có lão tổ ánh mắt ngưng tụ. Nhìn thấy tại quan trụ chỗ trùng kích địa phương vậy mà xuất hiện một cái cửa hang này thoạt nhìn là một mảnh xanh thẳm, giống như trời xanh một dạng, lại giống như một con mắt bích đồng. Trên bầu trời đột nhiên bị quan trụ oanh ra một cửa hang vô cùng thần kỳ như này đến, cái này lập tức để không ít người giật nảy cả mình, không có ai biết đây là vật gì. Khi cửa hang này lúc đi ra, trong động khẩu tiết ra từng sợi thiên uy vô thượng, quản chi vẻn vẹn tiếp theo từng sợi thiên uy. Quản chi cửa hang này cách thiên hùng quang 10 phần xa vời, nhưng là, khi thiên uy tiết xuống thời điểm, trong lòng tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, giống như thương thiên tại tuần sát bát phương một dạng, để cho người ta có quỳ trên mặt đất quỳ bái xúc động, đây là phát ra từ vào trong tâm bản năng nhất e ngại, dạng này e ngại giống như sinh ra đều có, cảm nhận được thiên uy này, đừng nói là tu sĩ bình thường cường giả, liền xem như trường tồn loại lão tổ này, cũng không khỏi rùng mình. Tu sĩ tối kỵ chính là thiên uy, mặc kệ là cường đại cỡ nào tồn tại, kiểu gì cũng sẽ kiên kỵ trong truyền thuyết thương thiên, đây là muốn làm gì? Có lão tổ nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện như thế một cái xanh thẳm cửa hang, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, chẳng lẽ đây là muốn phạt thiên sao? Nghe được lời như vậy, không biết bao nhiêu lão tổ trong nội tâm rung lên một cái, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, phạt thiên, đây là không có bao nhiêu người nguyện ý nói về chủ đề. Quản chi cường đại như thủy tổ, cũng không nguyện ý đi nói về chủ đề dạng này, bởi vì cái đề tài này thật sự là quá mức cấm kỵ. Nhìn, có người. Thời điểm này, có một vị cường đại chân thần thiên nhãn hội tụ vô tận quang mang, nhìn thẳng đạo cục sáng phóng lên tận trời này, tại thời khắc này, hắn thấy được trong cột sáng có một bóng người, không ít có thực lực đại nhân vật nghe nói như thế đằng sau, đều nhao nhao thiên nhãn hội tụ quang mang, hướng quan trụ trung ương nhìn lại, quả nhiên, chỉ gặp tại quan trụ trung ương xuất hiện một bóng người, nhưng là, quan trụ thật sự là quá mức rực sáng, tại dưới quang mang rực sáng như vậy, làm cho không người nào có thể hoàn toàn thấy rõ ràng bóng người này, nhưng, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, bóng người này tựa hồ nhất tay kình thiên, trong tay giống như nắm một kiện đồ vật, đó, đó là người nào? Nhìn thấy bóng người này vậy mà nhất tay kình thiên, trong tay giống như nắm thứ gì, rất nhiều người đều giật nảy cả mình, chẳng lẽ hắn muốn phạt thiên? Nhìn thấy một màn này, cũng có người không khỏi vì đó suy đoán nói, lời này vừa ra, để rất nhiều người theo bản năng đều ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời cửa hang xanh thẳm kia, tất cả mọi người không biết cửa hang này ý vị như thế nào, có lẽ, cửa hang này là thông hướng thương thiên địa phương sao, đương nhiên, cái này vẻn vẹn mọi người suy đoán mà thôi, hắn tựa như là đệ nhất hung nhân. Có một vị có được trường tồn thực lực lão tổ đem chính mình thiên nhãn thôi diễn đến cực hạn, ánh mắt hóa thành một đạo lợi hại nhất quang mang, xé ra không gian, nhìn thẳng quang trụ lộng lẫy nhất rực sáng vị trí, ở thời điểm này, hắn rốt cục thấy rõ ràng trong cột ánh sáng thân ảnh này, cũng thấy rõ ràng thân ảnh này trong tay chỗ cầm món đồ kia, hoàn toàn chính xác, đích thật là đệ nhất hung nhân, thật là đệ nhất hung nhân. Lúc nhận được vị lão tổ này nhắc nhở đằng sau, mặt khác có năng lực đại nhân vật đều cẩn thận phân biệt một hồi lâu, rốt cục, bọn hắn đều có thể xác định, tại trong quang trụ này thân ảnh chính là đệ nhất hung nhân, hắn là muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng ở trong cột sáng, quản chi lại rực sáng, lại hào quang sáng chói, hắn đều như cũ rất bình tĩnh đứng ở nơi đó, tất cả mọi người không khỏi nín thở, tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ đây là muốn làm gì, răng rắc thanh âm vang lên, tại thời khắc này, thật nhiều người đều nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm vỡ vụn vang lên, tựa như là có đồ vật gì vỡ ra một dạng. Ngay lúc này, có thực lực đại nhân vật đều nhìn thấy, Lý Thất Dạ trong tay chỗ nắm kiện kia đồ vật vậy mà chớp động ra quang mang, không, không đúng, đây không phải là quang mang, đó là một sợi lại một sợi thiểm điện. Nhưng là, thiểm điện như vậy lại cùng phổ thông thiểm điện không giống với, từng sợi thiểm điện này luồn lên thời điểm, mang theo thiên kiếp lực lượng, mang theo thiên phạt phán quyết. Tự hồ đây là thương thiên ý chí, quản chi vẻn vẹn từng sợi thiểm điện này vọc tới mà qua, có thể cảm nhận được loại lực lượng này đại nhân vật, cũng không khỏi run rẩy một chút, bởi vì thiểm điện như vậy vọc tới mà qua thời điểm, thật giống như thương thiên ý chí trực tiếp nghiền ép ở trên thân tự mình, tựa như là lập tức đem chính mình trấn áp một dạng, đây là vật gì? Có năng lực thấy rõ ràng một màn này đại nhân vật cũng không khỏi rùng mình, tất cả mọi người không biết đệ nhất hung nhân muốn làm gì. Cũng không rõ ràng Lý Thất Dạ trong tay là cái gì, nhưng là, có thể khẳng định là, đệ nhất hung nhân nhất định là đang làm một kiện 10 phần đáng sợ sự tình. Đông đốc, đông đốc, đông đốc ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vật trong tay chính là thiểm điện càng ngày càng rực, theo thiểm điện từng sợi thoát ra thời điểm, những thiểm điện này bắt đầu quất ở trên người Lý Thất Dạ. Thiểm điện như vậy, đó cũng không phải là phổ thông thiểm điện như vậy chính là mang theo thương thiên ý chí. Này bằng với thương thiên ý chí quốc ở trên người Lý Thất Dạ, ngay từ đầu, Lý Thất Dạ thân thể vẫn có thể tiếp nhận, nhưng là, theo thiểm điện càng ngày càng cường đại, quốc trên người Lý Thất Dạ thiểm điện cũng là càng ngày càng thô, thiểm điện mang theo thiên kiếp lực lượng, mang theo thương thiên phán quyết này, quật trên người Lý Thất Dạ thời điểm, bắt đầu văng lên huyết hoa, đông đốt, đông đốt, đông đốt. Thiểm điện một lần sau một lần điên cuồng quốc vào Lý Thất Dạ trên thân, theo thiểm điện quốc hạ xuống xong. Máu tươi bắn tung tóe, công tử là muốn làm gì? Thánh Sương Chân Đế ngưng mắt nhìn thẳng, nhìn thấy Lý Thất Dạ bị đáng sợ như vậy thiểm điện quật đến máu tươi bắn tung tóe, nàng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, thiểm điện lực lượng này, coi như chân đế như nàng, cũng vô pháp dùng nhục thân đi tiếp nhận, nhưng là, Lý Thất Dạ lại là vững vàng nắm chặt vật trong tay, mặc cho thiểm điện như vậy đi quật lấy chính mình, chế tạo binh khí. Đại Hắc Ngưu là người hiểu rõ nhất Lý Thất Dạ. Hắn con mắt như chuông đồng kia cẩn thận nhìn chằm chằm, nhìn một lúc lâu đằng sau, hắn biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, có dạng này chế tạo binh khí sao? Ngay cả Tử Long Nữ Đế đều nhìn không rõ, dạng này chế tạo binh khí phương pháp, đó thật là quá mức quỷ dị, loại binh khí này, lại chỗ nào là ngươi có thể tưởng tượng? Đại Hắc Ngưu kiến thức uyên bác, chậm chậm nói ra, như thế binh khí, chính là ở chỗ thủy tổ trọng khí phía trên, có thể diệt thế, cường đại như thế. Nghe được lời như vậy, Liễu Yến Bạch tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mọi người mặc dù không biết Lý Thất Dạ chế tạo chính là binh khí gì, nhưng là, Đại Hắc Ngưu nói như thế, vậy nhất định là 10 phần kinh thiên. Binh này, không phải phàm hỏa có khả năng đúc. Đại Hắc Ngưu chung đồng một dạng con mắt nhìn chầm chầm, chậm chậm nói ra, hắn muốn mượn lực lượng, chính là thương thiên chi lực, mà lại, hắn chỉ sợ không chỉ là muốn mượn chi, thương thiên chi lực. Thánh Sương Chân Đế hít một hơi lãnh khí, nàng đương nhiên biết thương thiên chi lực là ý vị như thế nào, nhìn xem đi. Đại Hắc Ngưu chậm chậm nói ra, trò hay muốn lên sàn, cái này có thể nói là vạn cổ kỳ quan, liền xem như vạn cổ thủy tổ cũng không thể làm sự tình, hắn lại làm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.